5 chàng trai và một cô gái. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, vì vẫn chưa nghĩ ra được là phải bắt mít làm gì nên tôi tạm tha cho anh ta. Nhưng cô lâu đâu, tạm gác qua chuyện đó. Bi hát điều cần nhất là cô biết phải chăm sóc cho ông bố Sia của tôi thế nào đây. Hồi nào đến hát tôi toàn được người ta chăm sóc chứ chưa làm ngược lại bao hát. Khổ nỗi trước khi đi anh Vincent đã giao cho tôi nhiệm vụ cao cả này mới chết chứ. Phải làm gì đây, làm gì đây, trở về với 24 giờ trước. Thời tiết dạo này hơi cô được bình thường cho lắm. Sáng nắng, chiều mưa, chưa có mây mù, một người luôn tự hào về sức khỏe của mình như tôi cũng phải khó chịu. Còn 5 người đi bi thì khỏi phải nói. Ai cũng sụt sùi, ho hùng hắng. Cô hiểu họ là con trai kiểu gì mà yếu như sen ấy. Mắc với Mick thì cũng còn đỡ hơn một chút còn Hero. Uno thì sốt ly bì và nặng nhất là Sia. Anh ta sốt có khi lên đến 39 độ. Nằm trên giường cô dậy nổi. Vậy mà lại còn nổi máu anh hùng rơm. Nhất định cô chịu đến bệnh viện mặc cho anh Vincent tha thiết cầu xin. Dọa nạt đủ kiểu. Mai họ lại có chuyến lưu diễn nhưng với tình hình này có lẽ Sia phải vắng mặt mất thôi. Hát hò chi nổi nữa. Các cậu có cao kiến gì cô? Tôi hết cách rồi, anh Vincent chán nản hỏi. Đến anh còn đầu hàng huống chi tụi em. Mắt nhún vai, lắc đầu, thằng này định lấy cớ này để trốn đây mà. Biết vậy tôi cũng thế cho rồi. Uno lên tiếng, thôi đành vậy, Vincent thở dài, à Jenny, chuyến này bọn tôi đi chắc mất khoảng một tuần, em ở nhà chăm nom dùm nó nhá, có chuyện gì phải báo gấp cho tôi đấy. Thôi, em có biết cách chăm sóc người bệnh đâu, các anh cứ dùng biện pháp cưỡng bức đưa anh ta vào bệnh viện. Ở đó tốt hơn, tôi từ chối một cách thẳng thừng, đúng đấy, cho nó vào bệnh viện đi, 4 người còn lại đồng thanh đáp. Chứ để một nam một nữ ở chung với nhau cô hay đâu. Hero chêm vào thêm câu nữa. Cô lý do lý chấu chi hít. Tê ôi về mà nó có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm đầu tiên. Vincent cương quyết, tôi về đây, mai đúng 7 giờ tôi qua đón. Anh ta nói xong liền đi mất dạng cô để tôi kịp có cơ hội phản pháo lại. Buổi sáng trước khi bước lên xe. 4 người kia cứ đua nhau dặn dò đủ thứ làm tôi muốn nghẹt thở luôn. Nào là phải đóng cửa nẻo kỹ càng. Phải ăn ngủ đúng giờ. Cô được đến gần Sia. Buổi tối phải khóa cửa phòng vào vọ cứ làm như tôi là con nít lên ba cô bằng. Nếu mà anh Vincent cô xách đầu từng người lên xe chắc họ còn chần chừ. Cà kê dê ngỗng đến Tết công cô luôn quá. Và bây giờ đây trong ngôi nhà rộng mênh mông này chỉ còn lại tôi với Sia. Đọc sách, lướt web, nghe nhạc, xem TV tất cả đều làm hết cả rồi vậy mà vẫn chưa đến giờ ăn trưa. Thời gian sao mà trôi chậm đến phát điên lên được. Đi ra đi vô lủi thủi một mình hoài cũng chán. Thế nên tôi lên phòng Sia xem anh ta thế nào rồi. Đây cô phải là lần đầu tôi vào căn phòng này nhưng những lần trước chỉ vào rồi ra liền chứ cô kịp nhìn ngắm kỹ càng. Hôm nay mới có dịp, nói chung thì cách bài trí cũng cô khác gì mấy với các phòng còn lại nhưng nói về mức độ ngăn nắp thì thua xa. Đồ đạc thì vứt lung tung, quần một nơi, áo một nẻo, sách, bản nhạc thì để lẫn lộn vào nhau túm lại thì rất khiếp. Đúng là cái đồ ở bần, ngôi sao mà thế này đây. Ủa Jenny, đang nằm chùm chăn kín mít, nghe tiếng động, Sia lò cái đầu ra, thấy tôi anh ta liền lên tiếng bằng một giọng cô thể thê thảm hơn. Ở dưới nhà buồn như con chuồn chuồn ý, nên con lên đây chơi với bố. Tôi đáp, bọn nó đi hết rồi à, Sia lại tiếp tục hỏi. Tôi gật đầu, thôi, ngủ tiếp đi, bệnh mà cứ ham nói. Nhiều chuyện, tôi nhăn nhó ra lệnh. Thấy ông bố đã ngoan ngoãn nghe lời, tôi liền quay lưng định đi ra thì bỗng nhiên anh ta giữ tay tôi lại. Và kéo mạnh làm tôi ngã phịch xuống giường. Bệnh mà sao mạnh thì hem biết, ngạc nhiên hơn nữa là tôi lại nằm ngay bên cạnh anh ta mới chết chứ. Làm cái trò gì vậy? Tôi lắp bắp, đừng đi, Sia chỉ nói một câu cụt ngủn. Và cô để tôi kịp đứng dậy, anh ta vừa lấy cái chăn đắp cho tôi. Và vẫn nắm chặt tay tôi, Chuyện gì đang xảy ra đây? Nay bây hát chúng tôi đang nằm sát cạnh nhau, trên một cái giường và đắp chung một cái chăn. Cô biết Xia nghĩ gì mà lại làm thế này hả trời? Hay là anh ta bị mê sảng rồi nên cô làm chủ được hành vi của mình nữa? Chết mất thôi, loay hoay mãi mà vẫn cô biết phải làm gì. Cứ mỗi lần tôi định đứng dậy là Xia lại siết chặt tay tôi hơn. Nhưng điên nhất là anh ta cứ nhắm mắt, cô biết có phải là đang ngủ hay cô nên tôi cũng cô dám nói năng gì. Nằm bất động ở đây, trong chăn ấm nệm êm lại còn có tiếng nhạc hòa tấu du dương nữa nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Thế là tôi đã thiếp đi bên cạnh Xia lúc nào cô hay. Xia, từ lúc có Jenny nằm cạnh, tôi cảm thấy dễ chịu hẳn, cô còn cái cảm giác mệt mỏi, cô đơn nữa, vẫn biết làm thế này là cô hay ho một chút nào nhưng thực sự tôi muốn giữ lại cái cảm giác diệu kỳ mà đây là lần đầu tiên tôi có được. Liệu Jenny có giận tôi cô nhỉ? Nhưng thôi, mọi chuyện để sau rồi tính, bây giờ ngủ cái đã, cách chương.